có một hệ thống ma thần. Chương 21 giờ 21, giải cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối cục diện bế tắc như vậy, Tô Mộc có chút đau đầu nhưng mặc kệ như thế nào. Trước tiên phải tìm Đỗ Huyền Dung cùng Từ Tình Tuyết, bảo đảm an toàn cá nhân của các nàng mới được. Yến Kinh rất lớn, thành Đông cùng thành Bắc có khác nhau một trời một vực, giống như là hai địa phương. Lúc này đã là canh bốn, trên đường phố phía Bắc thành hầu như không có người. Nhưng thành Đông lại rất náo nhiệt, quán rượu, quán trà, thanh lâu, tất cả đều sáng đèn. Giai điệu của dàn nhạc tre, âm thanh uống rượu thoải mái, không ngừng truyền vào tai Tô Mộc. Toàn bộ thành Đông tản mát ra một cỗ khí tức thối nát, không chịu nổi. Nơi này phồn hoa, tạo thành phiền toái rất lớn cho Tô Mộc. Hắn cơ hồ tìm không được chỗ tối tăm có thể ẩn thân, chứ đừng nói là lẻn vào giáo phường ti. Một mực đến canh năm, thời điểm trời tàng sáng mới yên tĩnh một chút. Tô Mộc tìm được một cơ hội, thuận lợi lẻn vào trong giáo phường ti, cũng tìm được Đỗ Huyền Dung cùng Từ Tình Tuyết. Hai người bọn họ vẻ mặt đẫm lệ là một ít công việc nặng nhọc. Nhìn thần sắc, hiển nhiên là tràn ngập sợ hãi cùng bất an đối với tương lai. Nhưng cũng may con người vẫn an toàn, không có chuyện gì xảy ra. Vấn đề bây giờ là, làm thế nào để đưa các nàng ra ngoài, sẽ không dẫn đến truy đuổi. Đây là một vấn đề cực kỳ khó giải quyết, Tô Mộc nhất thời sẽ không nghĩ ra chủ ý tốt. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể trốn ở chỗ tối, thời khắc nhìn chằm chằm giáo phường ti. Hy vọng sẽ nghĩ ra một cách tốt, hoặc tìm thấy một cơ hội tốt. Tuy nhiên, mọi thứ không suôn sẻ. Tô Mộc ngồi xổm canh giữ một ngày, vẫn không có đầu mối, không khỏi có chút sốt ruột. Hắn đã cố gắng để thay đổi suy nghĩ của mình. Ví dụ, đầu tiên hoàn thành phương pháp ra khỏi thị trấn. Sau đó mạnh mẽ mang đi Đỗ Huyền Dung cùng Từ Tình Tuyết. Cuối cùng trước khi truy bắt, trực tiếp chạy ra khỏi Yến Kinh, rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng suy nghĩ cẩn thận vẫn không được. Thủ vệ Yến Kinh xâm nghiêm, mang theo mấy phụ nữ và trẻ em cùng thương binh còn muốn mạnh mẽ rời khỏi thành. Làm thế nào có thể dễ dàng như vậy? Tô Mộc càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Nhưng ngay sau đó, cơ hội cứu người đã đến. Ngày hôm sau, ngày canh ba, giáo phường ti đột nhiên xuất hiện ba người thần bí. Ba người này một thân trang phục màu đen, trong lúc hành tẩu hổ hổ sinh phong, hiển nhiên đều là võ giả. Hơn nữa giống như đến từ cùng một tổ chức. Sau khi tiến vào giáo phường ti, ba người này thông suốt không trở ngại, dễ dàng đem Đỗ Huyền Dung cùng Từ Tình Tuyết mang đi. Rất hiển nhiên, những người này lai lịch không nhỏ. Tô Mộc ẩn núp ở trong bóng tối nhìn thấy một màn này sau hai mắt híp lại, trong lòng cấp tốc suy tư. Mấy người này lai lịch gì? Vì sao phải mang Đỗ Huyền Dung cùng Từ Tình Tuyết đi? Họ đang cố làm gì vậy? Mang theo nghi vấn như vậy, Tô Mộc lặng lẽ đi theo. Ba võ giả áo đen này mang theo Đỗ Huyền Dung cùng Từ Tình Tuyết một đường đi tới ngoại ô thành Bắc. Nơi này hẻo lánh, thưa thớt người. Hơn nửa đêm càng không có một người. Đêm khuya bị đưa đến nơi hoang vắng như vậy, trong lòng Đỗ Huyền Dung cùng Từ Tình Tuyết tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Kế tiếp, đối thoại của ba võ giả áo đen kia càng làm cho các nàng sợ hãi đến cực điểm. Chậc chậc, mỹ phụ xinh đẹp như vậy, cứ như vậy giết cũng quá đáng tiếc. Nhỏ cũng không tệ a, là một mỹ nhân, thiếu chút ý tứ, phòng chừng còn phải có vài năm mới có thể mở ra. Ta vẫn thích mỹ phụ, hắc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tán gẫu, trong đó hai võ giả áo đen phát ra tiếng cười hèn mọn. Nhưng lập tức bị người cầm đầu ngăn lại. Sắc mặt hắn âm trầm quát. Hai người các ngươi muốn chết sao? Chuyện gì nên làm? Chuyện gì không nên làm? Còn muốn ta dạy các ngươi? Hai người bị quát lớn xấu hổ thu liễm nụ cười, ho khan giải thích. Hiểu được, hai ta chỉ là nói đùa, nào dám làm việc lung tung trong lúc hành động đâu. Đối đầu, nhận mấy lá gan của ta cũng không dám a. Nghe vậy, võ giả cầm đầu sắc mặt khôi phục một chút, khoát tay nói. Được rồi, mau làm việc đi, vẫn còn nhiều mục tiêu đang chờ chúng ta giải quyết. Được, đáp ứng một tiếng sau đó, hai võ giả áo đen rút trường đao ra, mặt mang sát khí nhìn về phía Đỗ Huyền Dung cùng Từ Tình Tuyết. Một màn này, làm cho Đỗ Huyền Dung cùng Từ Tình Tuyết lâm vào tuyệt vọng cùng sợ hãi thật sâu. Sắc mặt trắng bệch một mảnh. Những người này đem các nàng mang ra, dĩ nhiên là vì tìm một địa phương hẻo lánh giết chết các nàng. Nương, Từ Tình Tuyết mang theo nức nở hô một tiếng, vùi đầu vào trong ngực mẫu thân, thân thể khẽ run rẩy. Đừng sợ, sẽ không có việc gì, đều sẽ tốt. Đỗ Uyển Dung đau khổ ôm chặt nữ nhi, ôn nhu vuốt ve đầu nàng, tận khả năng an ủi nàng một chút. Đỗ Uyển Dung không biết những người này có lai lịch gì, vì sao lại muốn giết các nàng. Sau khi được đưa vào nhà tù, thế giới của họ rơi vào bóng tối vô tận. Đỗ Uyển Dung hiện tại có thể làm, cũng chỉ có an ủi nữ nhi, làm cho nàng trước khi chết bớt sợ hãi một chút. Hình ảnh hai mẹ con ôm đầu khóc, cũng không làm cho những võ giả áo đen kia sinh lòng thương hại. Đáng tiếc, một người trong đó vẫn có chút tiếc hận lẩm bẩm một câu, sau đó trường đao huy động, thêm muốn một đao bêu đầu. Một người khác cũng vung đao chém ra, mắt thấy Đỗ Uyển Dung cùng Từ Tình Tuyết sắp đầu người rơi xuống đất, dị biến nổi lên. Trong bóng tối, đột ngột toát ra hai cái cốt chảo huyết sắc, chộp về phía cổ hai võ giả áo đen kia. Không đợi trường đao trong tay bọn họ hạ xuống, cổ mỗi người liền có thêm một cái lỗ máu. Ếch ếch, trường đao trong tay hai người vô lực rơi xuống, vẻ mặt thống khổ ôm cổ, ngã xuống đất bỏ mình. Mẹ con Đỗ Uyển Dung và Từ Tình Tuyết được cứu, người nào, biến hóa bất thình lình này, làm cho người cầm đầu sắc mặt kịch biến, kinh hãi không thôi. Hắn tập trung nhìn, chỉ thấy một người từ trong bóng tối đi tới, trên hai bàn tay không có huyết nhục, chỉ có xương cốt màu máu. Rất quỷ dị, Tô Mộc Thần sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm vào người sống hắn cố ý lưu lại, tràn đầy sát khí nói. Đó cũng là điều ta muốn hỏi, các ngươi là người nào? Tại sao lại đến giết hai nữ tử yếu đuối này? Đối mặt với Tô Mộc chất vấn, hắc y võ giả kia con ngươi đảo qua, dừng lại một lát đột nhiên nhảy vọt, hướng xa xa chạy đi. Ba hắc cứ võ giả này, tu vi có chút bất đồng. Hai người bị Tô Mộc một chiêu miểu sát, là võ giả nhị lưu. Người cuối cùng đã trốn thoát, thì là nhất lưu võ giả. Võ giả nhất lưu cầm đầu sau khi phục hồi tinh thần lại, lập tức hiểu được hắn cũng không phải là đối thủ của Tô Mộc. Hai thuộc hạ của hắn, ít nhất có thể dưới tay hắn vượt qua 10 chiêu. Coi như là đánh lén, cũng không có cách nào bắt được trong 3 chiêu. Mà thần bí nhân này, lại đem hai thủ hạ của hắn đồng thời thuấn sát, một chiêu xử lý. Chênh lệch giữa hai người quá lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên võ giả cầm đầu kia không chút do dự xoay người bỏ chạy. Chỉ hận cha mẹ không sinh thêm hai chân. Thấy thế, Tô Mộc không vội vàng đuổi theo, bởi vì trước khi động thủ giết người, hắn khống chế một cái xương ngón tay út từ trên bàn tay tách ra, rơi xuống người nọ. Thông qua một đoạn xương ngón tay nhỏ này, Tô Mộc có thể cảm ứng được vị trí của hắn. Người này đã bị Tô Mộc khóa chặt, phân phát cơ duyên, bần đạo thêm cố gắng. Techcombank 8 tỷ 474 triệu 091.297, cách chương.